Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 649. Chương 649 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 50. Chương 649 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 50 ở Thi Lạc trong mắt. Nam Nhiễm cứu hắn mệnh. Tuy rằng đây là một cái bảo tiêu nên là mơ siêu nhưng Thi Lạc vẫn là phi thường cảm kích nàng, hơn. Nữa bởi vì nàng thân thủ còn có nàng cái kia thần bí tiểu tình nhân. Làm Thi Lạc phi thường nguyện ý giúp loại này tiểu vội, chưa hôm đó. Nam Nhiễm đi vào nhà Tây, bởi vì đã là hoàng hôn. Cùng với mặt trời lặn mờ nhạt quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào thuần màu đen lông dê thảm. Màu đen tường giấy, đi lên lâu bậc thang đều là màu đen đá cẩm thạch. Trên tay vị điêu khắc từng đóa màu đỏ anh túc hoa vẫn luôn đi thông trên lầu, đỏ như máu da thật xô. Pha, màu đỏ sậm bàn trà. Cái loại này vừa đi tiến vào, lọt vào trong tầm mắt đều là đánh sâu vào đến thị giác đỏ như máu cùng màu đen đan chéo. Ập vào trước mặt hít thở không thông cùng khẩn trương cả mơ siêu tổng cảm thấy ở như vậy địa phương. Áp lực làm người thấu bất quá khi tới, thống tử phản ứng đầu tiên chính là. Này chỗ ngồi con mẹ nó tuyệt đối không phải trụ người. Ký chủ khẳng định chạy sai chỗ ngồi, Nam Nhiễm lại trực tiếp cởi giày. Để chân trần dẫm lên này mềm mại thảm thượng, từng bước một đi đến phòng khách. Ở tảng lớn cái gì đều không có bày biện thảm khu vực ngồi xuống, nàng một tay chống cằm. Đối này chỗ ngồi quả thực không cần quá yêu thích, lấy ra di động. Cấp công tử Huyên đánh một chiếc điện thoại, trò chuyện sau khi chấm dứt. Nàng lại nhịn không được tại đây trên mặt đất, lăn vài vòng, đang chờ đợi công tử Huyên thời điểm. Nàng vừa đi lên cầu thang, một bên hướng lên trên đi tính toán khắp nơi đi dạo, đi tới. Liền đi tới phòng ngủ, vừa mở ra môn, như cũ là cái loại này ập vào trước mặt làm người hít thở không thông hắc ám phong, màu đen giường. Không có bất luận cái gì mặt khác nhan sắc trong phòng này cũng chỉ có một chương giường. Mặt khác cái gì đều không có. Đi vào trong phòng, này trên mặt đất lông dê thảm dẫm lên đi càng thêm thoải mái mềm mại cho đến nàng nghe được cửa. Chuông cửa thanh, Nam Nhiễm lúc này mới không có tiếp tục rào, mà là đi xuống lâu, mở ra đại môn, vừa mở ra môn, nhìn đến cửa đứng cái kia phiếm kim quang nam nhân, Nam Nhiễm trong mắt không có bất luận cái gì cao hứng thần sắc. Ngược lại mày một trọn, biểu tình không có bất luận cái gì dao động nhìn trước mắt người nam nhân. Này, cửa nam nhân rất cao dáng người thon dài, ăn mặc màu trắng áo sơ mi. Màu đen quần, cổ áo mở ra hai viên nút thắt, bất đồng về công tử Huyên toàn thân đạm mạc lạnh băng. Làm người không dám trèo cao tới gần, người nam nhân này toàn thân tản ra lười biếng tự phụ. Một trương tuấn Mỹ đến trọn không ra sai mặt, đỏ thắm cánh môi gợi lên độ cung. Hẹp dài con ngươi đem Nam Nhiễm trên dưới quét một vòng, nhìn kỹ. Hắn đôi mắt ở mặt trời lặn dương quang hạ, đôi mắt là tanh màu đỏ. Hắn khóe môi ngậm ý cười. Theo hắn bấm tay dừng ở trên cửa động tác, làm hắn nhìn qua càng thêm làm người không rời được mắt ngươi hảo a. Nam Nhiễm mơ siêu, hắn nhất ngôn nhất ngữ, nhất cử nhất động, đều cùng muốn câu hồn giống nhau. Hắn rõ ràng không có muốn lưu ý thứ, nhưng là hắn toàn thân chính là mang theo một loại nguy hiểm lại lưu nhân hơi thở, Nam Nhiễm đen. Như mực con ngươi nhìn hắn. Ở nhìn chằm chằm hắn nhìn 3 giây lúc sau, có việc. Cửa nam nhân ngậm ý cười càng thêm nồng đậm, giới thiệu một chút. Ta kêu quân tà, hắn nói xong lúc sau. Một đốn lại bỏ thêm một câu, công tử Huyên ca ca tiếng nói vừa dứt. Nam Nhiễm liền rộng mở đại môn, không nói cái khác. Liền nói này trên người mạo lấp lánh kim quang. Vừa thấy chính là từ một cái từ trong bụng mẹ ra tới, Nam Nhiễm đang xem đến người này trong nháy mắt. Đều nghĩ muốn hay không đem hai người bọn họ đều lưu tại biệt thự, nhưng là lại tưởng tượng đến giả. Minh Châu cái kia keo kiệt kính nhi. Tấu chương xong, hết chương.